Ai đời này tăng trưởng, tài sản và lúa gạo, tăng trưởng vợ và con, cùng các loại bốn chân, được danh, được kính trọng, như người nhiều tài sản, từ bà con, bạn bè, và những người quyền thế. Ai ở đời tăng trưởng, lòng tin và giới đức, trí tuệ và cả hai, bố thí và nghe nhiều, người như vậy là người, chân nhân và có mắt, ngay ở trong đời này, tăng trưởng cả hai phần.